Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 404, tác từ nhân lúc nào mới có thể đứng lên. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia tân. Cha tìm, nói Giang Quỳ là một cái tiểu ca sĩ thực ra có chút quá phận. Liền bây giờ đoán còn là không phải một đường. Giang Quỳ cũng tốt xấu cũng coi là cái chuẩn một đường ca sĩ. Công ty tùy tiện đẩy đẩy là có thể lên vị cái loại này. Liền ca đàn địa vị mà nói đã coi như là cao vô cùng rồi. Nếu như mọi người không hiểu, nơi này có thể dùng Trần Chí Vũ làm đơn vị đo lường đổi. Bây giờ Giang Quỳ gần như đuổi kịp trở thành vạn niên lão nhị trước 4/5 Trần Chí Vũ rồi. Danh tiếng là có, thực lực cũng có, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Mọi người nói Giang Quỳ là một cái tiểu ca sĩ lại không tật xấu gì. Bởi vì lúc này Giang Quỳ đối mặt so sánh đơn vị là không phải Trần Chí Vũ, mà là lấy Phí Dương làm đại biểu ca vương ca hậu môn. Tiện Ngư cùng Khúc Phụ, có tư cách so sánh. Năm ngoái tháng 12 chư thần cuộc chiến, chính là tốt nhất chứng minh. Nhưng Giang Quỳ đây, nàng thế nào với ca vương ca hậu môn so với? Cho nên trong nghề thấy tinh mang quan tuyên, mới có thể tập thể sửng sờ. Mắt kính hoa lạp lạp bể đầy đất, nhất định là nơi nào lầm. Đường đường chư thần cuộc chiến làm sao sẽ bên trên Giang Quỳ. Ca vương ca hậu đều xuất hiện dưới tình huống. Giang Quỳ về điểm kia tiểu thân bản có thể gánh nổi ai? Trong lúc nhất thời, trong nghề rối rít nghị luận, Giang Quỳ cái quỷ gì? Cao cấp nhất âm nhạc công ty không cầm ra một cái ca vương ca hậu. Giang Quỳ cái gì bối cảnh A Châu như vậy? Tinh mang có phải hay không là có cái gì màn đen à? Tiện Ngư, nếu như ngươi bị tinh mang bắt cóc liền nháy mắt mấy cái. Khác đoán, tinh mang sẽ không có người dám buộc Tiện Ngư làm việc. Trừ phi bọn họ suy nghĩ tập thể nước vào. Lấy Tiện Ngư địa vị hoàn toàn có thể ở tinh mang ca vương ca hậu bên trong lần lượt chọn. Coi như tinh mang bên ngoài âm nhạc công ty cũng có ca vương ca hậu nguyện ý bị Tiện Ngư lựa chọn. Lựa chọn Giang Quỳ duy có một loại khả năng tính chính là Tiện Ngư tự mình nghĩ chơi như vậy. Hắn điên rồi, lại an bài Giang Quỳ tham gia chư thần cuộc chiến. Đây quả thực với an bài Tôn Diệu Hỏa bên trên chư thần cuộc chiến như thế không đáng tin cậy. Mặc dù ta thừa nhận Giang Quỳ nghệ thuật ca hát quả thật rất mạnh. Chư thần cuộc chiến đám kia đại lão chỉ sợ cũng đều trợn tròn mắt đi. Lời nói tháo lý không tháo. Trừ phi tinh mang cao tầng môn suy nghĩ tập thể nước vào. Nếu không không người sẽ buộc Tiện Ngư làm việc. Nếu như bọn họ dám chơi như vậy. Đại khái không tới một giờ, sẽ có vô số nhà âm nhạc công ty giám đốc thậm chí chủ tịch hội đồng quản trị cấp bậc nhân vật tự mình đi đem Tiện Ngư mời tới công ty mình. Phải nhiều lễ hiền hạ sĩ liền nhiều lễ hiền hạ sĩ. Điểm này là không thể nghi ngờ, cho nên nhất định là Tiện Ngư chính mình muốn chơi như vậy. Tinh mang thậm chí là người bị hại, chính vì bọn họ không dám đối Tiện Ngư quơ tay múa chân. Cho nên mới để cho Giang Quỳ cái này không đúng lúc ca sĩ xuất hiện ở chư thần cuộc chiến trong danh sách. Nếu không kia công ty sẽ an bài loại này không đáng tin cậy đội hình. Mà khi tinh mang tuyên bố tin tức này, đám bạn trên mạng cũng đang nghị luận. Tiện Ngư đây là ý gì? Chư thần cuộc chiến lại không tìm ca vương ca hậu hợp tác. Ta hôm nay mới chân chính cảm nhận được tại sao trong nghề đều nói Tiện Ngư thích bưng người mới. Này rời ạ, liền chư thần cuộc chiến hắn đều phải dùng tới bưng nhân. Vì bưng người mới, quá liều mạng, có khả năng hay không là Tiện Ngư đang biến tướng tìm cho mình đường lui. An bài Giang Quỳ bên trên chư thần cuộc chiến, thắng lộ ra Tiện Ngư có bản lãnh. Thua Tiện Ngư cũng hoàn toàn có thể đem trách nhiệm giao cho Giang Quỳ. Lý do chính là hắn không với ca vương ca hậu hợp tác. Cho nên tiên thiên tính hoàn cảnh xấu. Có người ác ý suy đoán. Trên thực tế từ tinh mang tuyên bố tháng 12 do Giang Quỳ hợp tác với Tiện Ngư bắt đầu. Loại này ác ý suy đoán liền tất nhiên sẽ xuất hiện. Bất quá loại này suy đoán nhất định là không có thị trường. Lúc này đã có người phản bác. Mặc dù tiện ngư lão tặc chụp Hachiko quả thật làm cho nhân vừa yêu vừa hận. Nhưng chư thần cuộc chiến lại là không phải nhất định phải cầm hạng nhất. Khúc phụ đều không lớn như vậy bọc quần áo. Huống chi tiện ngư đây. Tiện ngư không nhàm chán như vậy. Người thế nào không hiểu thành tiện ngư này ba là từ tự tin tuyệt đối đâu rồi. Bởi vì hắn đối với chính mình bài hát mới quá có lòng tin. Cho nên cảm giác mình dù là không với ca vương ca hậu hợp tác cũng có thể bắt được không tệ thành tích. Thật đúng là chư thần cuộc chiến a. Chư thần cuộc chiến thì thế nào? Tiện ngư cầm qua một lần hạng nhất khúc mục đích rồi. Hơn nữa năm ngoái là Hào không tranh cãi đoạt cúp. Năm nay hắn cho mình gia tăng điểm độ khó cũng là có thể thông cảm được. Giang quỷ xuất hiện thật là quỷ dị. Trong lúc nhất thời cái dạng gì giải độc đều có. Mà sự thật tựa hồ đúng như một ít trong nghề nhân sĩ tưởng tượng như vậy. Muốn tham gia tháng 12 chư thần cuộc chiến các đại lão. Đối mặt tinh mang tin tức này cũng đều tập thể trợn tròn mắt. Cáp, theo lý thuyết, có thể tham gia chư thần cuộc chiến đại lão đều là đã trải qua sa trường chiến thần. Ăn rồi muối so với bình thường nhân ăn cơm còn nhiều hơn. Mùa bóng bảng mưa gió nhiều năm như vậy. Bọn họ cái dạng gì tình cảnh không bái kiến. Nhưng trước mắt chàng diện này, bọn họ thật không bái kiến. Loại cảm giác này giống như tất cả mọi người đều lăm le sát khí chuẩn bị uống một hớp tươi đẹp to lớn đầu cá canh. Kết quả bếp sau cho mọi người đưa tới một cái tiểu ngư mầm. Nói tốt đầu cá canh đây. Người điểm này ngư miêu. Miêu cũng chê bé được không? Chúng ta liền một trận kịch liệt run rẩy cũng không cần. Cũng đã trước thời hạn cảm nhận được một tia tẻ nhạt vô vị. Fox, sáng lạng entertainment. Phí Dương thấy tinh mang quan tuyên bộ lạc động tĩnh, vốn định dùng quả đấm hung hăng đập bàn. Kết quả phía sau nhất hướng miễn cưỡng chuyển một cái, đập chúng trên ghế chất da mềm mại nơi. Tiện ngư đây là ý gì? Cứ việc sao hải miên tiếng vang còn lâu mới có được đập bàn ngang ngược. Nhưng Phí Dương phẫn nộ là rõ ràng. Xem thường ta sao? Lại tìm Giang Quỳ đi ra đánh lôi đài. Ai biết những thứ này người viết ca khúc tâm tư. Hôm nay cũng ở đây sáng lạng giải trí nghe Hồng Vũ nhàn nhạt nói. Ánh mắt của nàng mắt liếc Duẫn Đông. Tựa hồ có chút một lời hai nghĩa ý tứ. Nghe Hồng Vũ coi như là trong nghề đỉnh cấp tác từ nhân. Nhưng lần này hợp tác với Duẫn Đông nhưng là khó khăn. Tự viết rồi nhiều như vậy từ Duẫn Đông đều bất mãn ý thức đêm đổi vô số phiên bản. Để cho nàng mép tóc lại mơ hồ lui về sau một bước. Đây cũng tính là biến hình biểu đạt bất mãn. Khúc phụ xuất sắc, lão nương hay lại là từ cha đây. Tác từ nhân lúc nào mới có thể đứng lên. Để cho đám này khúc phụ cũng xin chúng ta tác từ nhân xuất thủ. Duẫn Đông phảng phất không nghe ra Nghe Hồng Vũ bất mãn. Tùy ý nói, người đối tiện ngư chấp niệm quá sâu. Ta đương nhiên cũng muốn đánh bại tiện ngư. Nhưng ta cuối cùng mục tiêu cùng với nói là tiện ngư. Chẳng nói là tháng 12 hạng nhất. Phí Dương sững sờ, chợt hung hăng gật đầu. Bất kể tiện ngư là thế nào nghĩ, chỉ cần ta lấy đến tháng 12 hạng nhất là được. Tiện ngư sẽ vì hắn qua loa cùng tự đại trả giá thật lớn. Duẫn Đông trước sau như một mặt tê liệt. Bên cạnh Nghe Hồng Vũ nhún vai một cái. Soạn nhạc cùng biểu diễn là các ngươi chuyện. Đây là ta không cách nào quyết định. Ta chỉ có thể với các ngươi hai bảo đảm một chuyện. Vậy chính là ta sáng tác bài hát tất nhiên sẽ không cản trở. Tướng này là tháng 12 chư thần cuộc chiến trung ưu tú nhất ca từ. Nghe Hồng Vũ lão sư viết lời ta đương nhiên có lòng tin. Phí Dương triển lộ ra nụ cười. Dĩ nhiên ta đối Duẫn Đông lão sư soạn nhạc cùng với đối với chính mình biểu diễn. Cũng là tin tưởng vô cùng. Trong lòng Phí Dương kịch bản hơi làm một chút điều chỉnh. Chính mình vẫn sẽ lấy đệ nhất. Nhưng tiện ngư khả năng thật không cầm được đệ nhị. Cái này làm cho Phí Dương cảm thấy rất tiếc nuối. Hắn thậm chí cảm thấy một tia tịch mịch. Xúc lực rồi gần một năm quả đấm. Cuối cùng lại đánh vào một đoàn trên bông vải. Phí Dương dĩ nhiên sẽ tịch mịch cùng tiếc nuối. Trên thực tế tháng 12 chư thần cuộc chiến rất nhiều đại lão đều có tương tự cảm thụ. Thắng không anh hùng a. PS. Cảm tạ lại mỉm cười đại lão cái thứ hai minh chủ. Gần đây khả năng không cách nào tăng thêm. Nhưng nơi này sẽ thiếu trước. Trạng thái hoàn toàn sau khi khôi phục lập tức tăng thêm. Này thiên tiên kết thúc công việc á, cách chương.